Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Như ý, ngay lúc đó Phùng Nam nói đến thiên hoa loạn trụy, lại bởi vì nàng đem thân phận của mình nói đến rất có quyền thế. Xuất thân Trung Nam thực nghiệp Phùng gia, tổ phụ từng là trước kia quân cách mạng, cùng đế đô mấy vị đại nhân vật đều có giao tình. Lại giao tình rất sâu. Chính là bởi vì những lời này, mới làm Đồng Minh Sinh đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nàng lại nhắc tới mình muốn quay chụp phim, nói đến lại lời thề son sát, Đồng Minh Sinh mới rút lui, Bắc Bình thịnh sự, đầu tư. Đắc tội Lâm Tích Văn không nói, thậm chí rút vốn về sau, mới phát hiện răng sắt có người sau lưng, nếu như Bắc Bình thịnh sự chiếu lên về sau. Đúng như Phùng Nam nói tới đồng dạng. Trong nước tổng phòng vé tại 700 triệu tả hữu vậy thì thôi. Dù sao bộ phim này đầu tư tại hơn 200 triệu. Trừ bỏ dạp chiếu phim chia, các loại thượng vàng hạ cám chi tiêu. Kiếm hoàn toàn chính xác thực cũng không có nhiều. Đồng Minh Sinh còn có thể nghĩ thông suốt một chút. Nào biết cuối cùng, Bắc Bình thịnh sự chiếu lên. Trong nước phòng bán vé đạt đến 2 tháng 3 tỷ nhiều. Toàn cầu phiếu phòng tổng thống kê gần 38 ức. Phía sau đầu tư bộ này phiến người kiếm được đầy bồn bát. Đồng Minh Sinh lúc ấy đang nghe tin tức này thời điểm. Hối hận ruột phát xanh, mấy tháng đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền nổi trận lôi đình. Hắn lúc trước chính là nghe cái này Phùng Nam, làm phải tự mình lâm thời rút vốn cử động đắc tội không ít người. Bây giờ hoa ném phát triển khắp nơi bị quản chế, hơn một năm nay thời gian, làm việc không thuận, rất nhiều xem trọng hạng mục, lại luôn bị người làm khó dễ, lại cùng nhiều năm lão hữu Lâm Tích Văn quyết liệt, ngược lại là Phùng Nam bên này, một chút cũng không có phát huy ra tác dụng vốn có tới. Đồng Minh Sinh lúc trước chịu cùng nàng hợp tác, nghe nàng thao thao bất tuyệt, cũng là bởi vì Phùng Trung Lương nguyên nhân. Lại nghe nói Phùng Nam cùng Phùng Trung Lương huyên náo túi bụi. Còn từ Phùng gia rời ra, tổ tôn ở giữa quan hệ kỳ kém vô cùng, lại bộc ra nàng cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế Triệu Quân Hàn tình cảm không hòa thuận tin. Tức, lúc ấy hắn liền suy đoán có phải là Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn hợp làm xảy ra. Vấn đề gì, mượn này thời cơ hắn chuẩn bị bước ra rời đi. Phùng Nam lại vẫn muốn lấy lúc trước bộ kia lời nói lừa gạt hắn đầu tư. Đồng Minh Sinh nhịn lửa giận, gõ bàn một cái nói, mang trên mặt không che giấu chút nào mỉa mai cùng vẻ hoài nghi. Phùng Nam cũng biết lúc này mình cùng hắn nói lại nhiều cam đoan đều là giả. Đồng Minh Sinh lúc này tiêu chuẩn không thấy thỏ không thả chim ưng. Chuyến này nàng ra chuẩn bị thuyết phục hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Nàng đem trước mặt mình bìa tư liệu hướng Đồng Minh Sinh trước mặt đầy. Híp mắt, Đồng Tổng, ngươi xem một chút cái này, Đồng Minh Sinh đem đồ vật cầm tới. Hắn đem bìa tư liệu mở ra, bên trong chứa hai phần hợp đồng, Phùng Nam cũng lười lại cùng hắn đi vòng vèo. Đây là hai phần hiệp ước, không bằng chúng ta đánh cược, ký cái đồ ước hiệp nghị. Phần này tiền đặt cược liền lấy, báo thù, làm tiêu chuẩn, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát. Nhìn Đồng Minh Sinh thần sắc hững hờ cầm lấy hiệp ước mở ra. Trong lòng liền đoán được lão già này nhất định là đối với mình xem thường. Nàng nhịn khí, lại nói tiếp, ta biết lúc trước Bắc Bình thịnh sự ta dự đoán sai lầm nguyên nhân. Khả năng ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, ta nghĩ xin lại cho ta một cơ hội. Ta lấy, báo thù, đến đánh cược với ngươi. Ngươi đầu tư 5 triệu tiến, báo thù, bên trong. Ta cam đoan sau đó sẽ cho ngươi vượt qua gấp 5 lần thu hoạch. Nàng giơ tay phải lên. Mở ra 5 ngón tay. Thần sắc bình tĩnh, phòng bán vé nếu như cho ngươi vượt qua gấp 5 lần hồi báo. Còn lại mấy bộ phim ngươi liền đầu tư, Phùng Nam nói tới chỗ này. Đồng Minh Sinh mới tới chút hào hứng. Vậy nếu như phòng bán vé không giống ngươi đoán chừng tốt như vậy đâu? Không có khả năng, Phùng Nam chém đinh chặt sắt nói một câu. Đồng Minh Sinh cũng không biết nàng những này tự tin từ đâu tới. Nàng nói vừa xong, cũng cảm thấy mình giọng điệu quá khẳng định một điểm, có thể sẽ làm Đồng Minh Sinh hoài nghi, bởi vậy hòa hoãn một chút giọng điệu. Nếu như phòng bán vé thất bại, không đủ gấp 5 lần thu hoạch, chính ta tư nhân móc cho ngươi, sau đó ước định mấy bộ phim đầu tư, cũng có thể theo ngươi vui vẻ. Người nếu không tin, chúng ta giấy trắng mực đen ghi vào hợp đồng bên trong, lời đã nói đến đây dạng phần bên trên. Đồng Minh Sinh tự nhiên không tiếp tục một nói từ chối nàng. Ngược lại suy tư một lát, hắn thái độ như vậy, kỳ thật đã là chứng minh hắn đã động tâm. Đồng Minh Sinh là cái người đầu tư, dạng này đổ ước với hắn mà nói có lợi mà vô hại. Báo thù thành công biểu hiện Phùng Nam bản sự. Một khi phòng vé điện ảnh đúng như nàng mong muốn vượt qua gấp 5 lần hồi báo. Cuộc mua bán này còn là có thể là money nếu không phải là bởi vì Phùng Nam đối với báo thù thực sự rất có lòng tin. Cũng biết mấy năm về sau, báo thù sẽ trở thành mấy năm gần đây hoa hạ nổi danh lấy giá thành nhỏ. Lại thu hoạch được cao phòng bán vé, danh tiếng lại tốt phim, thu hoạch không ít giải thưởng. Phùng Nam là không thể nào cùng Đồng Minh Sinh đánh dạng này cược. Quả nhiên, cuối cùng Đồng Minh Sinh vẫn là cùng Phùng Nam đem phần này đổ ước hợp đồng ký xuống dưới. Nhưng liền xem như 10 phần tự tin cùng Đồng Minh Sinh ký hiệp nghị. Nhớ tới chuyện này, Phùng Nam lại luôn cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Trùng sinh đến hiện tại thời gian hơn 3 năm bên trong. Nàng mọi chuyện không thuận. Cũng muốn bằng vào báo thù đoạt lại người xem lực chú ý. Nàng nghĩ qua, nguyên bản báo thù tổng đầu tư tại hơn 2 triệu. Không đủ 3 triệu dáng vẻ, quay chụp lúc khó khăn trùng điệp. Phùng Nam từng nhìn qua nguyên đạo diễn Lý Nón Lá phỏng vấn. Đề cập quay chụp lúc một chút tâm đắc trải nghiệm, đại khái báo thù kịch bản nàng cũng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Cùng về sau cầm tới không ít thưởng lớn ác ma tương tự. Đều là mẫu thân vì đứa bé báo thù cố sự. Báo thù, bên trong nữ chính là cảnh sát. Trượng phu trước kia vượt quá giới hạn ly hôn. Lưu lại một cái độc nữ. Nữ nhi này lại ngoài ý muốn. Chết bởi một cái tuổi trẻ thiếu niên trong tay. Nữ chính dưới cơn nóng giận. Triển khai phục cưu hành động. Kịch bản Phùng Nam nhớ kỹ. Quay chụp lúc một chút tâm đắc trải nghiệm nàng cũng liên tục hồi ức qua. Đồng thời ghi chép lại, nàng còn quyết định tăng lớn đối với báo thù, đầu tư. Tận lực đem bộ kịch này làm được thập toàn thập mỹ. Nàng nhớ tới ở tiền thế, quan sát báo thù, lúc nhìn thấy một chút chứ danh nhà phê bình điện ảnh bình luận. Vì thế còn đem báo thù cải biến qua, cho rằng càng có thể gần sát người xem khẩu vị. Trước khi trùng sinh trong trí nhớ, báo thù, khó khăn sẽ không lại gặp được. Phùng Nam tin tưởng phim nhựa chiếu lên về sau, cầm lại gấp 5 lần thu nhập không thành vấn đề. Tuy nói, báo thù quay chụp giai đoạn trước không có cách nào cùng ác ma so sánh. Nhưng theo Phùng Nam, ác ma thành công sau cùng, là cùng kịch bên trong nam chính diễn Lưu Nghiệp không phân ra. Hắn diễn kỹ tinh xảo. Đem kịch bên trong ác ma lạc thận diễn dịch đến sinh động như sinh. Lại là hắn lần thứ nhất truyền hình chi tác, là Lưu Nghiệp diễn nghệ kiếp sống bên trong một cái trọng yếu bước ngoặt. Đồng thời cũng cùng hắn lúc đầu quay chụp qua Trương Tĩnh An, hành động cứu viện. Tại trên quốc tế mở ra một mảnh nổi tiếng có quan hệ rất lớn. Cho nên hậu kỳ ác ma tại tham gia nước Pháp liên hoan phim lúc. Lưu Nghiệp tuy nói cầm xuống nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng, cũng tiến một bước bước vào quốc tế thế giới điện ảnh cửa. Nhưng kịch bên trong nhân vật nữ chính cũng không có náo nhiệt thời gian rất lâu. Mọi người nói đến ác ma, bộ phim này, trừ thành tựu Triệu Nhượng bên ngoài, tối đa cũng liền nhớ kỹ một cái Lưu Nghiệp mà thôi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.